Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 36. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Mộ Lam Huyền. Hướng về phía bên kia đi nào. Cánh tay nhỏ bé của tiểu La Lị chỉ ra một ngón hướng về phía bên trái. Vỗ vỗ đầu Mộ Lam Huyền. Ra lệnh cho nàng đi về phái bên kia. Được được được. Mộ Lam Huyền thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ mắt nhìn tiểu La Lị đang cưỡi ở trên cổ nàng. Này là bao lâu rồi a? Từ lần kia tiểu La Lị khóc lóc mắng cha chửi má nó sau đó. Nàng liền sống trong sinh hoạt như nô lệ. Con ngựa này vẫy vẫy cũng không xong. Trốn cũng trốn không thoát. Càng miễn bàn chạy. Ai có thể chạy trốn khỏi U Linh Mã được. Có vài lần nàng nghĩ đem con ngựa đáng ghét này bỏ lại mà len lén chạy mất. Chưa tới một hồi lâu con ngựa này liền chạy như điên mà đến gắt gao theo Mộ Lam Huyền không đi. Chỉ cần nàng vừa tức giận liền không phân rõ phải trái mà ngã xuống đất khóc lóc. Cuối cùng thực sự là không còn cách nào. Chỉ có thể nhận mệnh. Cũng liền tạo thành cái hình ảnh như hiện tại. Một con ngựa biến thành loli cưỡi ở trên một người y phục mũ nón chỉnh tề. Trên cổ của một thiếu nữ như hoa như ngọc. Trong lòng của nàng còn để đủ loại linh thảo, lại còn không khách khí một ngụm nuốt một cái, cả khuôn mặt đều nghẹn ở cổ đi lên, nghe từng âm thanh nuốt xuống, lòng của Mộ Lam Huyền thật đau, đây chính là độn hóa mà nàng tích góp đã lâu à, còn tính chuẩn bị dùng để luyện đan, hiện tại đều bị đầu lừa này đem đi ăn sạch, ôi chao, tiếp theo đi hướng bên kia. Tiểu La Lị vội vàng đem nhúm linh thảo cuối cùng ở trong lòng bỏ vào miệng. Hai bàn tay nhỏ bé cố sức ở trên khuôn mặt bóng loáng của Mộ Lam Huyền vỗ vài cái. Hừ, Mộ Lam Huyền bất mãn đẩy ra hai tay kia. Nếu không phải vì để cho con nhóc này dẫn đường, nàng đã sớm xa chạy cao bay từ lâu rồi. Tuy nói suông không xong. Nhưng tối thiểu nếu như nàng tìm không được thì nàng vẫn là có thể làm đến. Nếu như không đi ra được, nàng sao lại có thể sẽ lưu lạc đến như vậy? Còn đem linh thảo mà mình cất kỹ cống hiến cho cái đầu lừa tham ăn này. Nàng đưa tay nhấc xuống tiểu La Lị, khiến cho nàng phải đối mặt với nàng. Tiểu tổ tông, đến tột cùng còn phải đi bao lâu? Nàng có chút không nhịn được. Đều đã dựa theo nha đầu kia chỉ đường đi dòng dã một tháng. Mà như trước nhìn không thấy ánh dạng đông. Ngược lại là gặp không ít tử sĩ. Ngô, tiểu La Lị vươn một ngón tay đặt ở trên môi. Sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Không biết ôi chao, sao, nét mặt của Mộ Lam Huyền muốn tan vỡ. Dẫn theo tiểu La Lị vẻ mặt hung ác nói. Không biết. Ngươi không biết mà lại dẫn ta đi ở đây tha lâu như vậy. Ngươi tin hay không ta đem ngươi ném vào trong cái đám tử sĩ sau đó bỏ đi. Nhìn bộ dạng tức giận của Mộ Lam Huyền. Tiểu La Lị cũng có chút nhút nhát. Sợ chọc cho Mộ Lam Huyền nóng nảy sau đó đem nàng ném vào trong đám tử sĩ kia. Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay của Mộ Lam Huyền. Làm ra vẻ vô tội. Ta chỉ nói là không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Lại chưa từng nói là không đi ra được. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Mộ Lam Huyền lại một lần nữa hạ hỏa xuống. Mặt không chút thay đổi nhìn tiểu La Lị. Được, vậy đến tột cùng cần muốn bao lâu? Ngạch, cái này sao? Nàng xấu hổ gãi gãi hai má của mình. Đại khái cần một năm đi. Cái gì? Nghe xong Mộ Lam Huyền trực tiếp lớn tiếng giống lên. Tâm tình không khống chế được chỉ vào kia hắc không biên giới tế đường. Không thể tin được nhìn tiểu La Lị. Một năm, ngươi không phải là đang lừa ta chứ? Nhìn Mộ Lam Huyền sắp không khống chế được nữa. Tiểu La Lị vội vàng khoát tay áo. Giải thích nói. Xác thực là phải lâu như vậy. Ma tộc đại chiến. Số người tử vong nhiều đến mức không đếm hết a, cho nên mới cần một khoảng đất để mai táng. Trước không nói nơi này có bao nhiêu tử sĩ. Huống hồ còn có thêm hắc khí mê hoặc. Hơn nữa người muốn chiến đấu. Thì một năm mới có thể đi ra ngoài là tính đúng rồi. Mộ Lam Huyền buông mi suy tư một phen. Vậy nếu như không có hắc khí, mấy cái trở ngại này có phải hay không sẽ không có? Ân, đúng vậy. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Tiểu La Lị gật gật đầu. Đương nhiên hồi đáp. Nói như vậy phải mất bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Không đến một tháng. Ngươi biết nguồn gốc của hắc khí ở đâu không? Biết à, mang ta đi. Ân, a, chấm chấm. Tiểu La Lị giật mình nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng của Mộ Lam Huyền gợi lên. Lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên là tiêu diệt hắc khí a, như vậy mới có thể sớm trở về nhìn thấy sư phụ. Tiểu La Lị nghe nàng nói thần sắc xem thường. Chào phúng nói. Ngươi điên rồi phải không? Hắc khí này ngay cả địa ngục còn không có cách nào. Huống chi là ngươi. Ngươi chịu được một năm rất tốt nhưng ta chịu không nổi. Huống hồ ngươi đem tinh thạch nuốt rồi thì làm sao trấn áp hắc khí? Muốn cho địa ngục biết thì ngươi khẳng định chịu không nổi. Đổi cái mạch suy nghĩ khác thử xem. Ngươi muốn tiêu diệt hắc khí. Không chỉ có lập đại công mà lại có thể rời xa cái nơi chim không thèm thả SHT này. Sau đó đi làm u linh mã địa ngục tiêu sái của ngươi. Nói xong, Mộ Lam Huyền đem Tiểu La Lị sửng sốt đến ngốc thả xuống đất. Cười gõ gõ đầu của nàng. Thế nào, có làm hay không? Thần sắc của Tiểu La Lị ngưng trọng. Nhíu mày suy tư một phen. Cuối cùng hạ quyết tâm kiên định nhìn Mộ Lam Huyền. Được, đi thì đi. Trước không nói đến không lập công. Hơn nữa nàng cũng rất muốn rời xa cái nơi không có một ngọn cỏ này. Thật lâu rồi nàng đã không có nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Nói đi là đi, hai người lập tức thay đổi đường đi mà hướng về phái nguồn của hắc khí đi đến. Ở trên đường, Mộ Lam Huyền nhìn Tiểu La Lị khó có được mà đứng đắn lên. Có chút tò mò vì sao nàng lại đến loại địa phương này. Lập tức vỗ vỗ đầu của nàng, hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Ngươi vì sao lại bị phái đến cái chỗ mà không có một ngọn cỏ này để trông giữ tinh thạch a? Có phải hay không phạm vào sai lầm gì nên bị ném tới đây? Nghe nói, mặt của Tiểu La Lị lập tức đỏ lên. Nổi giận đùng đùng đánh cái tay của Mộ Lam Huyền đang để ở trên đầu nàng. Không có mà, nhìn Tiểu La Lị như bị người ta chọc trúng chỗ đau. Bộ dạng thẹn quá hóa giận nàng liền biết được nàng khẳng định là bị mình nói trúng. Thoải mái vỗ vỗ lưng của nàng. Làm ra một bộ dạng phong khinh vân đảm. Ai nha, người nào không từng có chuyện xưa. Cho dù ngươi bởi vì quấy rầy người khác mà bị đánh xuống ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Dù sao ngươi cũng là tiểu hắc lư của ta à. Ngươi làm sao biết được. Tiểu La Lị giật mình nhìn Mộ Lam Huyền. A, lại để cho ta đoán trúng rồi. Tay của Mộ Lam Huyền đặt ở trên lưng Tiểu La Lị khựng lại ở không trung. Khóe miệng co quắp vài cái. Hèn mọn nhìn Tiểu La Lị. Không nghĩ tới nhóc con này lớn lên cả người lẫn vật vô hại. Lại có thể là một tiểu biến thái. Nhưng nếu như bởi vì cái lý do quấy rầy người khác không có ý nghĩa này mà bị đánh tới cái nơi chim không thèm thả SHT này thì cũng quá. Không có tiết tháo đi. Không lẽ ngươi đem cái khuôn mặt này đi quấy rối người khác. Đừng dọa người được không? Nhóc con, nàng quan sát Tiểu La Lị từ trên xuống dưới một phen. Không tin nói. Nhóc con cái gì? Ta vốn dĩ lớn lên không phải là cái dạng này. Tiểu La Lị vừa nhìn vẻ mặt xem thường của Mộ Lam Huyền. Cảm giác như lòng tự tôn của chính mình đã chịu khinh bỉ. Lập tức nổi giận đùng đùng phản bác. Làm sao? Tiểu La Lị ngạo kiều hừ một tiếng. Nói. Hừ, thân thể của ta lớn là cùng với tu vi. Hiện tại tu vi của ta chỉ mới là kim đan tả hữu. Đợi đến khi ta đạt nguyên anh kỳ ta sẽ trở thành bộ dáng thiếu nữ. Đợi khi được luyện thần kỳ liền không sai biệt lắm có thể biến lại trở về hình dạng trước đây. Ta phi, không lẽ trước đây nhóc con trước đây là một luyện thần kỳ cường giả. Mộ Lam Huyền kinh ngạc đánh giá Tiểu La Lị. Không nghĩ tới còn có loại đặt ra này. Tiểu La Lị giống như thực thỏa mãn với phản ứng của Mộ Lam Huyền. Nàng đắc ý hất cao cằm. Tướng mạo của bản mã vốn dĩ là cực kỳ xinh đẹp. Tuyệt đối có thể cùng với sư phụ mà ngươi mỗi ngày nhớ mãi không quên có một chọi một so với nhau. Đến lúc đó chờ tu vi của ta khôi phục, ngươi tuy không muốn coi trọng bản mã a, nhưng ta sớm đã có người trong lòng. Nghe người nọ tự biên tự diễn, Mộ Lam Huyền xem thường cắt một tiếng. Ngươi mau thổi đi, cách chương.